Lưu Manh Lão Sư, chương 782, góc truyện audio.com, âm nhạc lại ngừng. Trần Thiên Minh bên người hai cái cao lớn nam đồng học cũng xuất thủ, bọn họ so với Trần Thiên Minh cao hơn nữa cái đầu, thả bộ dạng rất tráng kiện. Dụng Chu Hạo lời nói mà nói, có hai người bọn họ người xuất thủ, Trần Thiên Minh giống như là một ngọn núi cũng sẽ bị đẩy ngã. Nhưng là kỳ quái chuyện tình xuất hiện, chỉ thấy Trần Thiên Minh thân hình chợt lóe, kia hai cái cao lớn nam đồng học tay giống như rơi vào khoảng không, bọn họ một cái lảo đảo về phía trước phóng đi. Trần Thiên Minh lại sau này ngồi xuống, ngồi ở ghế trên. Hắn đối bên cạnh Chu Hạo nói, heo trưởng lớp ngươi ngồi đắc man mau thôi. Chu Hạo cười lạnh, Trần Thiên Minh ngươi cũng rất mau, hy vọng ngươi một hồi vận khí hay tốt như vậy. Vừa rồi lao ra hai người nam đồng học có một cái rời khỏi tràng. Mà âm nhạc lại tiếp tục vang lên, Trần Thiên Minh cũng không có như thế nào đẩy người khác, chỉ là người khác muốn đẩy hắn thời điểm sau lưng của hắn giống như dài quá mắt, dường như hắn chỉ là trốn thiểm một lần người khác tự đẩy không trúng hắn. Ha ha, chúng ta này nông dân bình thường lao động quen rồi, tay chân đương nhiên so với các ngươi nhanh. Trần Thiên Minh ngồi ở ghế trên cười nói, hiện tại còn lại hắn, Chu Hạo cùng Diêu Cảnh Hán. Chu Hạo hướng Diêu Cảnh Hán khiến một cái ánh mắt, lần này bọn họ biết Trần Thiên Minh trốn tránh đắc có điều mau, bọn họ cũng không muốn đem Trần Thiên Minh đẩy bên, thầm nghĩ nhanh lên ngồi trên kia lưỡng cái ghế dựa để Trần Thiên Minh không có đắc ngồi kia, Trần Thiên Minh cho dù là thua. Âm nhạc dừng lại, Trần Thiên Minh tựu sau này ngồi xuống, hắn mông uốn éo sẽ đem bên cạnh Diêu Cảnh Hán bị đâm cho bay về phía một bên. Nhưng Diêu Cảnh Hán cũng không nhận thua, hắn liều mạng địa hướng phía sau ngồi đi, hắn rốt cục ngồi xuống. Chỉ là hắn kỳ quái lạ mình tại sao ngồi ghế dựa có điểm mềm, hình như là người ta đùi như vậy mềm. Ờ, chúng ta Diêu Cảnh Hán cùng với heo trưởng lớp rất tốt a, mọi người xem bọn họ kia thân thiết kình quả nhiên không giống với mọi người, qua một cái vỗ tay. Trần Thiên Minh chứng kiến Diêu Cảnh Hán ngồi ở Chu Hạo trên đùi không khỏi lớn tiếng địa cười nhạo. Đặc biệt Diêu Cảnh Hán ngồi ở Chu Hạo trên đùi không thoải mái, hắn còn nhéo vài cái mông, cực kỳ giống bọn họ tại làm loại chuyện như vậy giống nhau. Ha ha ha, bên cạnh đồng học cười ha hả, đặc biệt bình thường rất có tu dưỡng mầm nhân cũng che miệng lớn tiếng cười rộ lên. Một vài đồng học cũng liều mạng địa mạnh mẽ chống trường. Diêu Cảnh Hán, mẹ ngươi có phải hay không muốn chết a, ngươi ngồi ở ta trên đùi làm gì? Chu Hạo nhỏ giọng địa mắng Diêu Cảnh Hán. Diêu Cảnh Hán khổ nghiêm mặt nói, ta không phải suy nghĩ liều mạng địa ghế ngồi từ thôi, nhưng thật không ngờ ngồi ở trên đùi của ngươi. Diêu Cảnh Hán cũng cảm giác mình này bộ dáng rất ám muội, hắn hồng nghiêm mặt chạy đi xuống. Có một cái đồng học đi lên đem một cái ghế mang đi xuống trò chơi chàng, chỉ còn lại có một cái ghế cùng với Trần Thiên Minh, Chu Hạo hai người. Tái đào thải một lần, còn lại người chính là quán quân. Trưởng lớp cố lên, Chu Hạo người ủng hộ liều mạng địa kêu lên. Thiên Minh cố lên, hạ đều cùng mầm nhân đã ở kêu trích, bất quá bọn hắn hai người thanh âm cùng chúng nhiều người so sánh với hay nhỏ rất nhiều. Heo trưởng lớp, dù sao ngươi như vậy có tiền ngươi sẽ giả bộ không được, để cho ta đi, ta còn không có máy tính đâu. Trần Thiên Minh cười đối Chu Hạo, góc truyện audio.com, nói, Chu Hạo cười âm hiểm, tốt, ta sẽ để đưa cho ngươi, ngươi không phải sợ. Mẹ nó Trần Thiên Minh, ta sẽ cho ngươi, ta cũng không phải là nuôi dưỡng. Chu Hạo suy nghĩ trước đáp ứng Trần Thiên Minh, sau đó chính mình tái cướp đoạt thứ nhất. Hơn nữa lúc này đây là mấu chốt một lần, bất quá Chu Hạo là không lo lắng. Bởi vì này lần chỉ có một cái ghế hai người vây quanh, chuyển lời nói chính là mọi người đều tại một bên, chỉ cần ai cướp đoạt ở phía trước này ghế dựa chính là ai ngồi. Lúc này đây Chu Hạo đã hướng Diêu Cảnh Hán khiến ánh mắt, kia phụ trách phóng âm nhạc người sẽ đem âm nhạc từ đầu phóng, mà ở cố định thời điểm hắn sẽ đem âm nhạc phóng đỉnh, Chu Hạo sẽ ở âm nhạc mau đỉnh thời điểm ngựa ngồi xuống đi. Âm nhạc dừng lại, Chu Hạo có thể sẽ mới vừa thích ngồi ở ghế trên. Hắn Trần Thiên Minh có thể tính là càng lợi hại cũng không có chính mình mau. Âm nhạc âm thanh đi lên, Trần Thiên Minh cùng Chu Hạo tiếp tục chuyển, bên cạnh các học sinh cũng là kêu được rất tốt, kình từng tiếng cố lên đều đem trò chơi không khí đẩy trên. Nhanh nhanh đến, Chu Hạo ở trong lòng âm thầm địa kêu, khác âm nhạc hắn chưa quen thuộc nhưng này đoạn âm nhạc phía trước đình chỉ địa phương nhưng hắn là lưng đắc thuộc lào. Bởi vậy phía sau đếm ngược tứ chục thời điểm hắn sẽ ngựa ngồi xuống đi. Ha ha, Trần Thiên Minh ngươi sẽ chờ thua đi sao? Chu Hạo âm thầm cười. Quả nhiên không ra Chu Hạo sở liệu, ngay tại hắn mới vừa ngồi xuống một hồi thời điểm kia âm nhạc tựu ngừng. Hắc hắc, ta mau muốn ngã ngồi ghế trên, Chu Hạo ở trong lòng âm hiểm cười. Nhưng là để hắn không tưởng được chuyện tình xuất hiện, hắn không ngờ phát hiện mình không ngồi được đi, không biết là chính mình chân có vấn đề hay thắt lưng có vấn đề, chính mình ngồi vào một nửa thời điểm tựu đình chỉ ở nơi nào. Trần Thiên Minh nhỏ giọng nói, trời ạ, heo trưởng lớp ngươi thật sự là người tốt a, chính mình không ngồi lại làm cho ta. Trần Thiên Minh vừa nói vừa dùng sức hướng Chu Hạo va chạm sẽ đem Chu Hạo đụng bay ra ngoài, hắn nhẹ nhàng mà ngồi ở ghế trên. Ba Chu Hạo bị Trần Thiên Minh bị đâm cho ngã trên mặt đất rơi một cái ngũ thể đầu đìa. Ha ha ha, mọi người xem Chu Hạo xuất thành này bộ dáng không khỏi lại cười lên ha ha. Em Chu Hạo, ngươi suy nghĩ theo ta đấu, ngươi còn nộn một chút này xem như cấp hạ đều bồi thường. Trần Thiên Minh ở trong lòng lạnh lùng địa cười. Trần Thiên Minh đã nhìn ra Chu Hạo bọn họ tạo ra quỷ kế, cho nên hắn đem nội lực thi triển tại ghế trên, không quản Chu Hạo khi nào thì ngồi xuống đều ngồi không đến ghế dựa. Ta thắng phần thưởng ở nơi nào a? Heo trưởng lớp, ngươi không phải là muốn xấu lắm đi sao? Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên. Hắn biết trước mặt nhiều người như vậy tiền Chu Hạo là không dám xấu lắm, nhưng là qua đi cũng không biết. Chu Hạo đã bị Diêu Cảnh Hán bọn họ phù lên, hắn hồn hển nói cho hắn đem phần thưởng cho hắn. Diêu Cảnh Hán tức giận nói, Chu tổng này Trần Thiên Minh rất đáng giận, đem ngươi vỡ thành như vậy. Không thể tưởng được hắn hiện tại thân thể như vậy rắn chắc, trước kia đều không phải như thế, chúng ta vài người đều tranh bất quá bọn hắn. Hừ, ta sẽ để hắn chết đắc rất khó xem. Cảnh Hán, ngươi gọi điện thoại đi sao, làm cho người ta ở dưới mặt chờ, ta cũng không tin Trần Thiên Minh là thần tiên không nhúc nhích được hắn. Chu Hạo lang lang nói, bản đến chính mình muốn cho Trần Thiên Minh xấu mặt, nhưng thật không ngờ chính. Góc chuyện audio.com, mình lại xấu mặt. Trần Thiên Minh phủng qua tay đề cập máy tính lấy đến Hạ Đều bên người nói, Hạ Đều này tay cầm máy tính tặng cho ngươi. Ngươi tặng cho ta? Hạ Đều kinh ngạc địa mở to hai mắt không tin mình cái lỗ tai. Này tay cầm máy tính tuy rằng không phải hàng hiệu hàng nhưng là giá trị mấy ngàn khối a. Đúng vậy, ta tặng cho ngươi. Trần Thiên Minh cười nói. Ngươi vì cái gì không cần? Thiên Minh, nếu không ta cho ngươi tiền. Hạ Đều không nghĩ có lời Trần Thiên Minh tiện nghi, từ Trần Thiên Minh mặc quần áo đến xem hắn so với chính mình còn nghèo đâu. Trần Thiên Minh nhún bả vai một cái nói, Hạ Đều mọi người là bạn tốt, nói tiền tựu thương hòa khí. Ta là nông dân vô dụng, đắc này tay cầm máy tính a hay cho ngươi dụng đi sao? Coi như ta tặng cho ngươi lễ gặp mặt, hảo bằng ngươi vừa rồi mọi người là bạn tốt, những lời này ta liền nhận lấy, ngươi tặng cho ta tay cầm máy tính. Hạ Đều cao hứng địa tiếp nhận Trần Thiên Minh đưa cấp tay của mình đề cập máy tính. Mầm nhân nhìn Trần Thiên Minh giống như lại nhớ tới đại học niên đại cái kia vi đồng học không so đo Trần Thiên Minh. So với Trần Thiên Minh còn đẹp trai người cũng có, nhưng giống nhau đánh không nhúc nhích được chính mình, đả động được của mình là Trần Thiên Minh ý chí, cái loại này vì người khác có thể vô tư trả giá ý chí. Mọi người chú ý, chúng ta chuẩn bị bắt đầu người thứ hai trò chơi. Diêu Cảnh Hán ở phía trước lớn tiếng địa kêu, tuy rằng để một cái trò chơi bọn họ thất bại nhưng Chu Hạo hay chú trọng người thứ hai trò chơi. Hắn nghĩ một hồi mình cùng mầm nhân buộc cùng một chỗ, hắn tự thích méo mó. Diêu Cảnh Hán bắt đầu trong tay tiểu cuống vé theo nhỏ như vậy phiếu, mọi người là có thể tạo thành một chọi một sẽ chơi trò chơi. Mà Diêu Cảnh Hán đã làm tốt tay chân mầm nhân phiếu cùng với Trần Thiên Minh đám người phiếu là đã thiêu ra tới. Mầm nhân tiểu phiếu cùng Chu Hạo tiểu phiếu là một đôi, mà Trần Thiên Minh là không có người cùng hắn cùng nhau. Bởi vì trong ban vừa vặn là 45 người, 23 cái nam 22 nữ, có một cái là trống không. Này khoảng không phiếu đồng học phụ trách một hồi trọng tài, đây là mới vừa nói tốt. Thiên Minh của ngươi tiểu phiếu là nhiều ít? Mầm nhân cầm của mình tiểu phiếu hỏi Trần Thiên Minh, nàng đã hạ quyết tâm nếu như mình là không cùng Trần Thiên Minh là một đôi kia chính mình sẽ không chơi. Làm cho nàng cùng nam nhân khác buộc cùng một chỗ nàng là không chịu. Trần Thiên Minh nhìn của mình tiểu phiếu một lần nói, của ta là 45 hào, hẳn là đây là khoảng không hào, vừa lúc ta cũng không muốn chơi như vậy trò chơi. Ai nói của ta là 4 hào? Mầm nhân vừa nghe Trần Thiên Minh theo như lời vụng trộm địa đem mình tiểu phiếu ném ở dưới mặt cái bàn dưới, đối Trần Thiên Minh cao hứng nói. Kỳ thật của nàng là nhị hào, dù sao nàng cũng không quản, nàng thầm nghĩ cùng Trần Thiên Minh buộc cùng một chỗ nàng đâu thèm ai là nhất hào. Ý của ngươi là nói chúng ta là một đôi? Trần Thiên Minh kỳ quái, có trùng hợp như thế chuyện tình sao? Cả lớp không phải 45 người sao? Như thế nào còn có 4 hào? Mầm nhân cũng cố ý kỳ quái nói, là a, ta cũng kỳ quái, dù sao này tiểu phiếu là Diêu Cảnh Hán bọn họ, ta cũng không biết sao lại thế này. Của ngươi tiểu phiếu đâu, ngươi cho ta xem. Trần Thiên Minh còn là không tin. Mầm nhân trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái nói, Thiên Minh ngươi không tin ta sao? Bởi vì ta cũng không thế nào suy nghĩ chơi trò chơi này, cho nên ta vừa rồi nhìn thoáng qua tựu ném. Bất quá ta hiện tại thay đổi. Góc chuyện audio.com, chủ ý ta muốn chơi trò chơi. Vì cái gì cải biến? Trần Thiên Minh hỏi. Trần Thiên Minh, ngươi là thật không biết hoặc là giả không hiểu, ta cũng chờ vài năm, ngươi nói ta còn sẽ tiếp tục chờ sao? Ta muốn chủ động địa đi tranh ngói. Mầm nhân hồng nghiêm mặt nói. Nàng đã đem ý của mình nói được rất rõ ràng, nếu Trần Thiên Minh hay không hiểu lời nói chính mình thật là chết quên đi. Trần Thiên Minh trong lòng một trận cảm động, dù sao mầm nhân là chính mình từng thích trôi qua người hiện tại lại hướng chính mình thổ lộ. Nhưng nghĩ trong lòng mấy người phụ nhân, Trần Thiên Minh dũng khí lại không đủ. Mầm nhân ta có cái gì tốt, ta hiện tại trở nên càng ngày càng tệ, không phải ngươi thích cái loại người này. Ngươi có biết ta thích loại người như vậy sao? Mầm nhân hỏi lại Trần Thiên Minh. Ta không biết, Trần Thiên Minh ngượng ngùng nói. Thiên Minh, dù sao ta không quản, đêm nay chúng ta khó được một lần tụ cùng một chỗ, ngươi tựu theo ta cùng nhau chơi đùa này trò chơi đi, sao ta cũng rất ít đùa, mỗi thiên địa công tác cũng làm cho ta mệt mỏi muốn chết. Mầm nhân tội nghiệp địa nhìn Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh nhìn mầm nhân hy vọng ánh mắt giống như muốn khóc, dường như trong lòng của hắn cũng không nhịn, hắn điểm gật đầu nói được rồi, ta cùng ngươi chơi này trò chơi. Em không phải là trò chơi sao? Cũng không phải gọi mình cùng mầm nhân trên giường. Bất quá mầm nhân kia Tô Phong thật sự người thật hấp dẫn làm cho mình. Trần Thiên Minh đột nhiên cảm giác huynh đệ của mình không ngoan, hắn vội vàng hai chân một kẹp ám niệm A-di-đà Phật. Cách chương.